Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, 18 vạn linh thạch. Đến buổi tối, Trương Húc đổi cái này màu đen pháp y, cho trên người vỗ một bùa ẩn thân, liền rời đi khách sạn, đến chợ đêm bên ngoài, vừa vặn bùa ẩn thân mất đi hiệu dụng, hiển lộ ra thân hình. Trương Húc đã nghe Thuận Tử nói rồi. Chợ đêm là 12 canh giờ đều mở ra kinh doanh. Tiến vào chợ đêm, Trương Húc thẳng đến lầu 3. Ở lầu 3 cửa thang gác, bị người ngăn cản, Trương Húc thay đổi âm thanh, có chút khàn giọng, thật giống lão nhân âm thanh. Ta tìm các ngươi trưởng quỹ, có món làm ăn lớn đàm luận. Người kia nhìn Trương Húc một chút, người chờ một chút, một lát sau, một cái vóc người hơi phát tướng, xem ra khuôn mặt hòa ái. Chúc cơ kỳ người đi xuống lầu. Ta chính là chỗ này trưởng quỹ. Họ Trịnh, quý khách xin mời đi theo ta. Chúng ta lên lầu đàm luận. Lên lầu, là một loạt gian phòng. Trịnh trưởng quỹ mang theo Trương Húc đi vào một gian phòng. Gian nhà bố trí đến phi thường trang nhã. Đa bảo các, bàn bát tiên, trống ghế, đều là dùng tới tốt vật liệu gỗ chế tạo. Xem ra trang nhã cao quý. Trên tường còn mang theo mấy bức tranh sơn thủy. Trịnh trưởng quỹ xin mời Trương Húc ngồi xuống. Lập tức có hầu gái dâng trà. Điểm tâm, vẫy lui hầu gái. Trịnh trưởng quỹ nói chuyện. Quý khách có món đồ gì muốn cùng chúng ta chợ đêm giao dịch? Trương Húc lấy ra từ Tề Ứng Hiên trong tay được túi càn khôn. Để lên bàn. Này trong túi càn khôn đồ vật. Đều bán cho các ngươi. Trịnh trưởng quỹ hững hờ cầm lấy túi càn khôn, mở ra, Tề Ứng Hiên đã chết rồi. Này túi càn khôn là vô chủ, ai cũng có thể mở ra. Trịnh trưởng quỹ tra xét đồ vật bên trong, nhất thời biến sắc, quý khách, đồ vật bên trong đều muốn bán cho chúng ta chợ đêm sao? Trương Húc gật gật đầu, đúng thế, những thứ đồ này giá trị hơn 20 vạn linh thạch, bán cho chúng ta chợ đêm. Giá cả sẽ thấp một ít, nhưng cũng giá trị mười mấy vạn linh thạch. Quý khách thật sự quyết định ra tay sao? Trương Húc lại gật đầu một cái. Trịnh trưởng quỹ lấy ra những thứ đồ này. Bắt đầu như thế cho Trương Húc định giá. Trương Húc tự nhiên cũng sẽ không mở giá cả bao nhiêu đều tiếp thu. Trải qua một phen có kẻ mặc cả. Cuối cùng, tất cả mọi thứ lấy 18 vạn linh thạch thành giao. Trịnh trưởng quỹ vung tay lên. Trên bàn liền xuất hiện một đống linh thạch, nơi này là 18 vạn khối linh thạch, quý khách kiểm lại một chút. Trương Húc gật gật đầu, quả nhiên là 18 vạn khối linh thạch. Trương Húc vung tay lên, thu vào không gian chứa đồ, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, tốt lắm, giao dịch xong, ta đi rồi. Trịnh trưởng quỹ tiến lên, đột nhiên vỗ một cái Trương Húc vai, quý khách chớ đi. Ta khiến người ta bị nhắm rượu tiệc. Chúng ta uống một chén. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta còn có những chuyện khác. Nói, Trương Húc vẫn là rời đi. Tìm cái yên lặng ngõ nhỏ. Lại đập lên bùa ẩn thân. Trương Húc trở về khách sạn. Trở lại chính mình sân. Tiến vào phòng. Cởi màu đen áo choàng. Ở linh thạch dưới đèn. Trương Húc lấy ra Lâm Ngân họa cho hắn cái kia đồng thau chén rượu. Xem lên. Cái này chén rượu không lớn, thế nhưng mặt trên khắc vẽ hơn 10 thần văn, chỉ có một thần văn. Trương Húc là nhận thức, là nước chữ, ẩn chứa có sóng lớn, lạnh lẽo tâm ý. Cái khác thần văn đối với Trương Húc tới nói, đều là mới. Trương Húc bắt đầu dụng thần hồn ngưng tụ một người trong đó chữ. Một lát sau, ngưng tụ đi ra, Trương Húc ở phía trên cảm nhận được một loại phi thường cảm giác thân thiết. Làm dưới thăm dò, Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì Trương Húc phát hiện, cái này thần văn khả năng chính là rượu ý tứ. Cái này thần văn sẽ làm rượu càng thêm thuần thơm, mỹ vị. Thế nhưng, thật không có tác dụng quá lớn. Trương Húc bắt đầu tiếp tục dụng thần hồn thử nghiệm ngưng tụ mới thần văn. Thêm vào Hồ Kỳ dạy dỗ hắn. Hắn hiện tại đã nắm giữ hơn 20 cái thần văn. Lần này đi ra, Trương Húc không có mang tới Hồ Kỳ. Hồ Kỳ mỗi đêm đều sẽ đến hậu sơn tu luyện. Không thể trì hoãn hắn tu luyện. Một buổi tối Trương Húc lại nắm giữ ba cái thần văn. Cũng còn tốt, mặt sau hai cái thần văn một là lực, một là hằng, vẫn rất có tác dụng. Lực có thể làm cho người ta, cho sinh linh gia trì sức mạnh. Khoảng chừng là tầm thường thời điểm sức mạnh gấp 3 đến 5 lần. Hằng là một nhường thời gian chậm lại, thậm chí dừng trôi qua chữ. Phi thường hữu dụng, Trương Húc đứng dậy, bắt đầu sử dụng nơi này phòng tắm rửa mặt. Vốn là, có hai người thị nữ. Thế nhưng bị Trương Húc đánh đuổi, trưởng quỹ cũng không để ý lắm. Bởi vì những người tu tiên này cổ quái rất nhiều. Rất nhiều người cũng không thích phàm nhân tới hầu hạ. Trong phòng vệ sinh có một linh khí, chuyên môn trữ nước nóng. Nước nóng thả vào, có thể duy trì thời gian rất lâu, đều vẫn là nhiệt. Còn có, Trương Húc dĩ nhiên ở đây nhìn thấy tương tự địa cầu xã hội hiện đại bồn cầu như thế đồ vật. Xem ra người của thế giới này trí tuệ không thể coi thường. Trương Húc đánh răng, rửa mặt, đi ra phòng tắm, đã có anh em đang đợi. Hỏi Trương Húc có muốn hay không bữa sáng. Trương Húc gật gật đầu. Rất nhanh bữa sáng sẽ đưa đến rồi. Trương Húc cảm thấy, này một linh thạch hoa đến thật có lời. Miễn phí cung cấp bữa sáng đều là có chứa nhàn nhạt linh khí linh thực. Không sánh được Thanh Mộc Tông nhà ăn linh thực. Thế nhưng cũng không sai. Trương Húc chính ăn điểm tâm. Thuận Tử đến rồi. Thuận Tử cho Trương Húc hành lễ xong. Liền yên lặng đứng ở bên cạnh. Chờ Trương Húc cơm nước xong. Ăn cơm xong, Thuận Tử mang theo Trương Húc ở Vĩnh Hưng Thành bên trong loanh quanh. Trương Húc đem chính sự làm xong, tâm tình cũng thanh tĩnh lại, nên vui đùa một chút, nên ha ha, nên uống uống, thưởng thức không ít Vĩnh Hưng Thành ăn vặt. Đi tới Trà Lâu, Tửu Lâu, nghe xong kể chuyện, nhìn xiếc ảo thuật, tổng thể nói đến, cái thành phố này vẫn là rất phồn hoa, phàm nhân sinh hoạt cũng tương đối bình tĩnh. Giàu có, vì lẽ đó, trong thành thị giải trí nơi không ít, Thuận Tử còn đỏ mặt, hỏi Trương Húc có đi hay không cái loại địa phương đó. Trương Húc nửa ngày mới tỉnh ngộ, Thuận Tử nói chính là hoa, phố liễu, hàng, Trương Húc lắc lắc đầu, nở nụ cười, biết Trương Húc không đi cái loại địa phương đó, Thuận Tử cũng là thả lỏng ra, đến trưa, trở lại Tiên Lý khách sạn lại ăn một bữa linh thực món ăn. Trương Húc liền chuẩn bị đi trở về. Ở trưởng quỹ nơi đó lui phòng. Trương Húc ở Thuận Tử chú ý dưới. Liền ra Vĩnh Hưng Thành cửa lớn. Đến cửa. Điều động đến phi kiếm. Liền hướng Thanh Mộc Tông bay đi. Ai muốn vừa bay ra ngoài hơn 20 dặm đường. Liền đụng tới ba cái chặn đường người. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Liền cảm thấy sẽ không như thế gió êm sóng lặng. Quả nhiên. Vẫn là đến rồi. Đúng. Trương Húc đoán được, Thuận Tử sẽ không vô duyên vô cớ nói chợ đêm không tốt. Nếu liền Thuận Tử như vậy phàm nhân, đều biết chợ đêm một ít không chuyện tốt. Cái kia chợ đêm khẳng định là không sạch sẽ. Nhìn thấy trước mắt ba người, Trương Húc liền biết, cái kia 18 vạn linh thạch, không phải dễ cầm như vậy. Ba người đều là trúc cơ kỳ hậu kỳ, thực lực cũng xem là tốt. Ba người cũng không có che lấp bọn họ diện mạo như trước. Một người trong đó, thình lình chính là Trịnh trưởng quỹ. Trịnh trưởng quỹ nở nụ cười. Các hạ lưu lại cái kia 18 vạn linh thạch đi. Trương Húc nói chuyện, ta liền muốn biết. Ta mặc vào ngăn cách thần thức tra xét quần áo. Các ngươi là làm sao biết bán linh khí. Cầm 18 vạn linh thạch người là ta đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.